Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Xin được chào Luyện Khắc, Sát Huỳnh, Đại Dương. Cảm ơn mọi người đã vào ủng hộ Hà ngay từ những phút đầu tiên. Và sau đây mời cả nhà cùng nghe chuyện. Qua vùng đất hoa đấu lại là một mảnh thảo nguyên xanh đậm. Rốt cuộc đi ra Hỏa Diệm Sơn, đúng là khốn kiếp thật. Vạn Thư Cao một bên đặt mông ngồi xuống đất, vuốt mặt kêu khổ. Hai gương mặt này đều đã bị nướng chín, chấm chút nước tương là có thể nhắm dịu được rồi. Mọi người nghe thấy vậy đều cười to, một bên lấy nồi nấu cơm, chuẩn bị ăn cơm no, thuận tiện hào hào nghỉ ngơi một chút. Đồ ăn vừa mới làm tốt, âm phong lại cuồn cuộn. Thủ tịch đại phán quan Thôi Ngọc mang theo nhiều quỷ tốt mà phiêu lại đây. Đại nguyên soái, Đinh huynh đệ. Từ thật xa, Thôi Ngọc đã kêu lớn. Thôi phán quan, sao ngài lại tới đây? Nhị Miêu dự cảm không đúng, liền vội vàng đứng dậy hỏi. Không xong rồi, đại nguyên soái, Tần Văn Quân đã gây ra tai họa. Thôi Ngọc hiện hình đứng ở trước mặt Nhị Miêu vội vàng mà nói. Chúng ta nhận được tin tức, Tần Văn Quân trong một đêm liên tiếp đã tập kích Mao Sơn, Long Hổ Sơn cùng các Tạo Sơn. Mọi người nghe thấy vậy thì đều kinh hãi, từng người biến sắc mặt, đặc biệt là La Thiến cùng Nhị Miêu. Cơ Cửu Gia tuy giật mình, nhưng còn tốt hơn một chút, bởi vì hắn căn cơ không ở các Tạo Sơn. Mao Sơn hiện tại thế nào rồi? Tần Văn Quân giết bao nhiêu người? Có phải hủy hoại Hư Vân Quan chúng ta rồi không? Nhị Miêu cùng Triền Triền vẻ mặt khẩn trương đồng thời hỏi. Long Hổ Sơn có ai chết không? Mau nói đi! La Thiến cũng hai mắt bốc hỏa nói. Đừng nóng vội, mọi người cứ bình tĩnh. Thôi Ngọc xua tay nói. Trước mắt không có thương vong, nhưng nghe nói Tam Sơn đều đã bị mất một số đồ vật. Nghe nói không có ai bị chết, Nhị Miêu cùng Triển Triển đều thở dài nhẹ nhõm, rồi lại quay sang hỏi. Bị mất cái gì? Có phải một số điển tịch của Hư Vân Quan chúng ta không? Không phải, là đầu lâu thủy tinh. Thôi Ngọc cười khổ đáp. Vạn vạn không nghĩ tới. Mao Sơn, Long Hổ Sơn cùng các Tạo Sơn đều mỗi phái có một đầu lâu thủy tinh. Cũng không biết Tần Văn Quân làm sao mà biết được, trực tiếp đánh tiến Tam Sơn đạo của các ngài, liền đoạt đi. Hắn ở Mao Sơn đang chuẩn bị giết người, thế nhưng âm dương nhãn muội tử kia đã đau khổ cầu xin, nên Tần Văn Quân mới rốt cuộc dừng tay lại. Mao Sơn mà cũng có đầu lâu thủy tinh sao? Nhị Miêu cùng Triển Triển Lý Thanh Đông hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Ta từ nhỏ ở Hư Vân Quan lớn lên, không nghe nói qua Mao Sơn chúng ta có đồ vật đó. Triển Triển khẽ nhíu mày nói. Tôi cũng vậy, chưa từng nghe sư tôn nói qua. Long Hổ Sơn có đầu lâu thủy tinh. La Thiến cũng vô cùng buồn bực. Nhị Miêu nhau mày nói. Tôi từ huyện Lăng Sơn mang về đầu lâu thủy tinh, vẫn luôn ở bên cạnh mình. Chẳng lẽ Mao Sơn còn có một cái khác sao? Nhưng đồ vật kia vẫn luôn đặt ở đâu? Vì sao chúng ta không biết mà Tần Văn Quân lại có thể tìm được chứ? Thôi Ngọc xua tay nói. Cái này không cần hoài nghi, là thiên chân vạn xác. Đầu lâu thủy tinh của Mao Sơn các vị ở dưới bệ thờ Tam Mao Sư Tổ, của Long Hổ Sơn lại ở trong giếng Phục Ma, còn các Tạo Sơn lại không biết ở đâu. Tóm lại, ba lầu đâu đã lọt vào trong tay của Tần Văn Quân. Thôi Ngọc, vì sao chuyện môn phái chúng ta, chính chúng ta cũng không rõ, mà ngài lại hiểu rõ như vậy chứ? Nhị Miêu lúc này nghi ngờ trợn mắt hỏi. La Thiến cũng nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn Thôi Ngọc, cảm giác không thích hợp. Thôi Ngọc lại hiểu biết như vậy, hoặc là minh giới trước đó đã biết, hoặc là vẫn luôn an bài nhóm lão quỷ, giám sát ở Tam Sơn. Thôi Ngọc lúc này trầm ngâm một chút rồi đáp. Sau khi Tần Văn Quân đại náo Tam Sơn, chúng ta mới từ trong miệng quỷ sai tuần tra ban đêm biết được tin tức. Lần trước minh giới chạy ra mấy lão quỷ, không phải còn có rất nhiều chưa được quy án hay sao? Cho nên phái quỷ sai ở trên rất nhiều, các nơi đều có. Nghe được gió thổi cỏ lay, ta lại phái quỷ tốt tự mình đi Tam Sơn xác minh nên mới biết được sự tình như vậy. Giải thích này nghe cũng có vẻ hợp lý. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Triệt binh, ta phải quay về Mao Sơn. Đúng vậy, ta cũng muốn hồi Long Hổ Sơn xem sao, nếu không trong lòng không được yên. La Thiến cũng lên tiếng. Được rồi, các vị cứ đi về trước xem tình hình trong nhà thế nào đi. Giản xếp về sau, lại quay trở lại chinh phạt Atula Vương. Thôi Ngọc xua tay, mệnh lệnh tứ đại quỷ vương chuẩn bị rút lui. Nhóm lão quỷ không dám chậm trễ, giá khởi âm phong, mang theo người trong đạo môn phản hồi. Bởi vì đường rút lui không có bất luận cái gì ngăn trở, cùng trạm kiểm soát, cho nên tốc độ thật nhanh. Âm phong cuồn cuộn, thời gian nửa ngày, mọi người đã ra khỏi Atula giới, trở lại minh giới. Ra khỏi kết giới, Nhị Miêu hạ lệnh. Lưu lại hai quỷ vương, mang binh ở chỗ này đóng giữ, không được để bất cứ kẻ nào ra vào. Hắc Bạch Vô Thường liền từ minh giới khai đạo, đưa chúng ta hồi Mao Sơn. Chúng quỷ không dám chậm trễ, từng người hành sự. Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường từ quỷ đạo minh giới, đem mọi người đưa về Mao Sơn, sau đó lại đưa La Thiến đi Long Hổ Sơn. Đám người Nhị Miêu ra quỷ đạo, thẳng tới Hư Vân Quan. Vừa vào cửa thì đã nhìn thấy trong quan tụ tập đầy đạo sĩ, đều là nhóm Tam Cung Ngũ Quan, Lỗ Mũi Châu. Ở giữa đại điện, tượng thần bằng đồng của Tam Mao Sư Tổ đã bị đánh rơi trên mặt đất, điện thờ cẩm thạch trắng đã bị chém thành đá vụn. Hai đồng tử nhìn thấy Triển Triển khóc lóc đi lên nói: "Chúng tôi vô năng, không bảo hộ được tượng thần tổ sư gia, đã bị một ác nhân vọt vào." "Ta đã biết rồi, điều này không thể trách các ngươi được." Triển Triển xua tay, lúc này mắt chảy ra hàng nước mắt. "Thật là nhục nhã, vô cùng nhục nhã." Vạn Thư Cao thở dài nói: "Không nghĩ giáo phái Mao Sơn chúng ta lại chịu qua sỉ nhục như vậy. Tần Văn Quân, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi lột da rút gân, nghiền xương thành tro." Nhị Miêu đem Vạn Thư Cao đẩy sang một bên rồi cao giọng nói: "Mọi người đều đừng thất thần nữa, trước tiên đem tượng tổ sư gia nâng lên đã, sau đó tìm ba điện thờ khác, tạm thời tạm chấp nhận một chút, đem tượng thần ở một chỗ, đỡ dậy đi." "Đúng vậy, điều này đều có an bài, chẳng qua các vị chưa trở về xem hiện trường nên chúng tôi không dám lộn xộn." Một nhóm lão đạo đạo quấn Mao Sơn vội vàng vung tay lên mệnh lệnh nhóm tiểu đạo sĩ quét tước đại điện. Tần điện thờ đã được chuẩn bị tốt, được đặt ở hậu viện. Trong khoảnh khắc, trong đại điện được quét tước sạch sẽ, điện thờ được nâng tiến vào, tượng thần Mao Tam Mao Sư Tổ lại một lần nữa được lập lên. Điện thờ nâng tiến vào, Nhị Miêu liền chú ý, nguyên bản phía dưới điện thờ đích xác có một hố sâu ba thước thẳng đứng. Nói vậy, đầu lâu thủy tinh kia đã được đặt ở bên trong. Nhưng tổ sư gia lần trước cũng không nói cho mình biết, nếu không mình giành trước một bước, Tần Văn Quân sao có thể tìm được chứ? Tượng thần một lần nữa được dọn xong, Triển Triển bãi khởi bàn thờ, mọi người theo thứ tự quỳ lạy kính hương. Lý Thanh Đông là trưởng môn, đương nhiệm quan chủ Hư Vân Quan, nên là người đầu tiên dâng hương, sau đó là Triển Triển. Triển Triển quỳ gối trước bàn thờ, cầm hương mà thề, rồi rơi lệ nói: "Đệ tử vô năng, liên lụy tổ sư gia, thỉnh tổ sư gia phù hộ, để ác tặc Tần Văn Quân chết vào tay đệ tử Mao Sơn ta." Nhị Miêu cũng dâng hương thể nói: "Đệ tử Nhị Miêu xúc phát minh trí, Tần Văn Quân một ngày không trừ, đệ tử nguyện không cạo râu không cạo tóc." Dâng hương xong, Lý Thanh Đông hướng nhóm Lỗ Mũi Châu hỏi thăm tình hình cụ thể, còn Nhị Miêu và Triển Triển lại tới hậu viện tìm Vương Vũ Hinh để nói chuyện. Lần này xuất chinh, mọi người khuynh xảo mà động, chỉ có Vương Vũ Hinh là lưu tại Mao Sơn. Vạn Thư Cao theo lại đây hỏi: "Nhị Miêu ca, vì sao cấm chế của Thử Sư Gia lại không đối phó được Tần Văn Quân?" "Hỏi vô nghĩa, Tổ Sư Gia thiết chí trận pháp cấm chế là để đối phó với quỷ, không phải là đối phó với người." Triển Triển trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao. "Tần Văn Quân mà cũng coi là người sao?" Vạn Thư Cao nói thầm một câu nhưng không dám hỏi lại. Hiện tại mọi người lúc này đều đang nổi nóng, hỏi càng nhiều thì Vạn Thư Cao sẽ càng bị mắng nhiều hơn. "Nhị Miêu ca!" Trong viện sau điện, Vương Vũ Hinh lúc này nước mắt liên tục mà đón lại đây. "Vũ Hinh muội tử, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Nhị Miêu hít một hơi rồi hỏi. "Nhị Miêu ca!" Vương Vũ Hinh nói trong nước mắt. "Đêm qua, Tần đại ca đột nhiên xông tới, đánh nghiêng tượng thần trước đại điện, hơn nữa còn mắng to các vị. Tôi nghe được tiếng nói, liền chạy qua. Khi đó Tần đại ca đang muốn giết hai đồng tử. Tôi liền vội vàng nhào tới, cầu xin anh ta thủ hạ lưu tình. Cuối cùng Tần đại ca thở dài một hơi, đem điện thờ đập nát, rồi từ phía dưới tìm ra được một cái hộp nhỏ, rồi bỏ đi mất." Vạn Thư Cao thở phì phì mà trừng mắt nói. "Cô giờ này còn gọi hắn là Tần đại ca, có phải đối với hắn tình cũ khó quên không?" "Cầm miệng đi!" Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái. Xưng hô với Tần Quan Văn Quân ra sao, đó là tự do của Vương Vũ Hinh. Tình cũ khó quên, đó cũng là tự do của cô ta. Yêu ai yêu cả đường đi cũng có thể lý giải. Triển Triển thở dài một hơi nói. Cảm ơn cô, Vũ Hinh. Nếu không phải cô ở đây thì đoán chừng hai đồng tử kia khó thoát khỏi cái chết. Không cần phải cảm tạ tôi. Tôi chỉ hy vọng... Vương Vũ Hinh nhìn Triển Triển nói. Tôi chỉ hy vọng các vị có thể buông tha cho Tần đại ca. Anh ta hiện tại đã bị điên mất rồi. Nhưng tôi nghĩ bản tính của anh ta không xấu. Sự thực anh ta vốn không phải là người xấu. Nhị Miêu nhìn Triển Triển rồi đối với Vũ Hinh gật đầu nói. Nếu hắn có thể không điên, hắn có thể cải tà quy chính, thì tôi sẽ bỏ qua. Cô cứ yên tâm đi, Vũ Hinh muội tử. Làm trò trước mặt Vương Vũ Hinh, Nhị Miêu không thể nói sẽ giết Tần Văn Quân được, chỉ có thể là hàm hồ ứng phó một chút. Tần Văn Quân đã man niệm tận xương, làm sao có thể cải tà quy chính. Tiêu Tiêu cũng khuyên Vương Vũ Hinh vài câu, rồi đem cô ta về phòng nghỉ ngơi. Sau điện, mọi người vây quanh bàn mà ngồi, từng người đều im lặng không nói. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Đông rốt cuộc mở miệng. Tần Văn Quân ở một đêm, liên tục đại náo Mao Sơn, Long Hổ Sơn cùng các tạo sơn. Không biết hắn đã dùng thuật phân thân hay là thuật thần hành, mà đầu này tu vi tựa hồ đã tiến bộ rất nhiều, mọi người nếu gặp gỡ thì ngàn vạn phải cẩn thận. Cho dù là đồng quy vô tận, cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Triển Triển căm giận mà nói. Đều do Nhị Miêu ca, lần trước ở núi Đại Hưng An, nếu không cho Tần Văn Quân đi thì làm sao có những chuyện này được? Vạn Thư Cao nói thầm một câu. Lúc ấy tôi đã nhìn ra được ngay, tên này sau này tất có tâm phúc họa lớn. Hiện giờ, quả nhiên. Cậu có im mồm đi không? Lại chăng bước tiếp, tôi đem chân cậu mà đá đi bây giờ. Nhị Miêu tức giận, mắng Vạn Thư Cao một câu, rồi lại quay sang nhìn Lý Thanh Đông cùng Triển Triển. Hiện tại, đảo Atula còn chưa đánh hạ. Tần Văn Quân lại gây ra náo sự. Chúng ta phía dưới nên làm gì tiếp theo đây? Triển Triển ngẫm nghĩ rồi nói. Giờ chúng ta binh chia làm hai đường. Một đường tiếp tục mang binh tấn công đảo Atula, còn một đường thì đi tìm Tần Văn Quân. Lý Thanh Đông nghe thế vậy lại lắc đầu. Không ổn, tôi đoán chừng Tần Văn Quân được đến ba đầu lâu thủy tinh thì sẽ lại trốn một thời gian mới ra. Không bằng chúng ta tập trung tinh lực trước, đem chuyện đảo Atula giải quyết rồi nói. Hiện tại có thể đối kháng Tần Văn Quân, cũng có thể tấn công đảo Atula, chỉ có Nhị Miêu. Nếu chia quân hai đường, Triển Triển sẽ có nguy hiểm. Điểm này Lý Thanh Đông khó mà nói ra được, đành phải nói là không ổn, phủ quyết ý kiến của Triển Triển. Lý Thanh Đông nói đúng đấy, trước tiên cứ tiếp tục tấn công đảo Atula đã. Nhị Miêu đứng dậy. Đánh lâu như vậy, tôi cảm thấy mục đích làm việc của Tần Văn Quân rất mạnh. Hắn muốn đầu lâu thủy tinh, hẳn là sẽ không làm sát kẻ vô tội. Hiện tại tính ra trên tay hắn đã có 10 cái đầu lâu, còn có 2 cái hắn cần thiết phải có được, trong đó một cái ở trong tay của tôi. Cho nên cuối cùng, cho dù tôi không tìm hắn, thì hắn cũng sẽ tới tìm tôi. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Nhị Miêu, vừa rồi anh nói như vậy, em thực ra đã nghĩ tới. Tần Văn Quân có thể đi huyện Lăng Sơn, bắt cha mẹ đại ca của anh, áp chế anh trao đổi đầu lâu thủy tinh thì sao? Rất có khả năng, cho nên anh tính toán sẽ phái Lưu Lão Quỷ đi huyện Lăng Sơn, đem nghề nhà dàn xếp một chút. Nhị Miêu quay sang gọi Lưu Lão Quỷ. Nếu Tần Văn Quân công kích Quỷ Thành huyện Lăng Sơn, các người có nắm chắc ngăn cản được không? Quỷ Thành ẩn nấp cực kỳ kín đáo. Tôi dám cam đoan, Tần Văn Quân tìm không được. Lưu Lão Quỷ đáp. Vậy thì tốt, người mau trở về, để cha mẹ đại ca ta tiến vào Quỷ Thành, không có việc gì thì đừng có ra ngoài. Lão Quỷ đã biết, chủ công cứ yên tâm. Nhị Miêu gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ, báo cho bọn họ ngọn nguồn sự tình, để cho bọn họ trốn trước một chút. Lưu Lão Quỷ cùng tướng quân mặt đen theo sau nhích người, đi về huyện Lăng Sơn. Nhị Miêu ca, tôi có một kế có thể chế phục được Tần Văn Quân. Vạn Thư Cao nước lẻ lên tiếng. Diệu kế cẩm nang gì, nói ngay xem nào. Tần Văn Quân này không phải cũng có con cháu nhi tử kiếp trước sao? Chúng ta cũng đem cả nhà hắn bắt lại. Bảo hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ ý ngu ngốc. Nhị Miêu trừng mắt, nhìn Vạn Thư Cao một cái. Tên này đã nhập ma, bất luận thủ đoạn áp chế gì thì đối với hắn cũng không có hiệu quả. Tốt nhất là tỉnh táo đi. Hơn nữa, chúng ta nếu làm như vậy thì cùng Tần Văn Quân có gì khác nhau đâu. Tốt xấu cũng là danh môn đại phái. Phải nhớ kỹ, có việc nên làm, có việc không thể làm. Triển Triển cũng gật đầu. Nhị Miêu nói đúng. Chúng ta không thể theo thủ đoạn của Tần Văn Quân được. Vạn Thừa Cao lúc này vô ngữ, dầu dĩ không vui chuyển đi về phía trước. Mọi người nghỉ ngơi đơn giản mấy ngày, một lần nữa chỉnh đốn hư vân quan, duy tu đại môn bị Tần Văn Quân đánh vỡ, trấn an hai đồng tử kinh hồn chưa định. Trong lúc đó, Nhị Miêu và Động Tiên Nhân một chuyến, nhưng kỳ quái là ngàn hô vạn gọi cũng không thể gọi được tổ sư gia xuất hiện. Chẳng lẽ một chút tàn niệm của tổ sư gia cũng đã bị Tần Văn Quân duyệt đi rồi sao? Nhị Miêu buồn bực không thôi. Trong ngoài tìm tòi mấy lần, Nhị Miêu xác nhận Tần Văn Quân không tiến vào Động Tiên Nhân, bởi vì nơi đây không có dấu hiệu hắn đã tới. Đối với đầu lâu thủy tinh trên tay mình, Nhị Miêu cũng nghiên cứu thật lâu, như cũ không nhìn thấu tin tức bên trong. Chủ yếu là năng lượng ẩn chứa ở bên trong, tiêu dao đạo khí của mình cũng khó mà có thể thấu nhập. Vốn hắn muốn hỏi Vương Vũ Hinh một chút, để cô ta dùng âm dương nhãn nhìn qua. Nhưng Nhị Miêu thấy cô ta cả ngày cứ lấy nước mắt để rửa mặt, nên cũng không tiện mở miệng. Nếu để cô ta nhìn thấy đầu lâu thủy tinh, thì chỉ sợ lại cảm xúc, sinh tình mà khóc lớn một hồi. Năm ngày sau, đám người Nhị Miêu cùng La Thiến ước định lại chỉnh đốn tinh thần, tiếp tục tấn công giới Atola. Hắc Bạch Vô Thường mang theo quỷ tốt tới đón, trực tiếp đem mọi người đưa tới minh giới, cùng phía trước kết giới đảo Atola. La Thiến, tổn thất của Long Hổ Sơn có lớn không? Gặp mặt, Nhị Miêu liền hỏi. Không có thương vong, kiến trúc nhà cửa đều không có hư hao gì. Nhưng trong giếng phục ma đã bị Tần Văn Quân lấy đi một cái hộp. La Thiến thở dài một hơi nói. Thật là ý trời trêu ngươi. Đồ vật Long Hổ Sơn chúng tôi tự nhiên lại không biết. Mà Tần Văn Quân lại tùy tay cầm đi được. Đúng là bực mình. Thôi, cái này đừng phiền muộn nữa. Tần Văn Quân trong mộ tiên nhân lấy được một bộ phận ngọc phiến thiên thư của Lưu Bá Ôn để lại. Những thứ đầu lâu thủy tinh này, tôi nghĩ đều có ghi chép trong thiên thư ngọc phiến. Tần Văn Quân làm theo y hệt, tìm được những vật này nên cũng không kỳ quái. Nghe Nhị Miêu nói vậy, La Thiến khẽ bĩu môi. Trong mấy thứ này, đến tột cùng bao gồm đồ vật gì chứ? Để Tần Văn Quân giống như là tên điên, không tù bất cứ thủ đoạn nào mà cướp đoạt. Nghe nói gom đủ 12 đầu lâu thủy tinh thì có thể trở thành tiên. Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Thế nhưng Tần Văn Quân vĩnh viễn cũng thu thập không đủ, bởi vì còn có một cái tại chỗ của tôi. Đình Ca cũng nên cẩn thận, người này tu vi tiến triển thật là đáng sợ. Hơn nữa chúng ta ở ngoài chỗ sáng, còn hắn thì ở trong bóng tối, khó mà có thể đề phòng được. La Thiến đàm luận thở ra một hơi. Không sao, chờ tôi giải quyết đạo Atula, rồi sẽ chuyên tâm đối phó với Tần Văn Quân. Nhị Miêu trấn an La Thiến hai câu, rồi cùng binh tướng minh giới thẳng hướng đạo Atula. Xuất chinh lần này vẫn là quỷ binh ban đầu, bốn đại quỷ vương, lục đại âm soái. Lần trước chọn lọc đệ tử đạo môn cũng toàn bộ tại chỗ này. Đám người tiến vào đạo Atula, trực tiếp hướng về phía nam, một hơi xông qua vùng đất Hoa Đấu, cũng không gặp gỡ ngăn cản cùng cửa ải nào. Hoa Đấu vương lần này vậy mà lại không gặp gỡ, chắc hẳn đã sợ vỡ mật. Để Nhị Miêu vô cùng cao hứng, cảm động, là yêu thú phu chư, vậy mà vẫn ở trên đường chờ đợi. Nhìn thấy Nhị Miêu, nó hưng phấn lắc đầu vẫy đuôi mà nhảy vọt tới. Trước mấy ngày triệt binh, Nhị Miêu đã đem phu chư thả ra để nó tự tìm sinh lộ. Lại không nghĩ tới, xúc sinh cũng có chi tình nhớ tình bạn cũ, lần này đã chủ động mà tìm tới. Huỳnh đệ, người cùng ta xuất chinh chứ? Nhị Miêu ngồi xổm xuống sờ đầu phu chư. Phu chư dùng sức gật đầu, một đôi sừng ở trên thân Nhị Miêu đụng đụng. Tốt, vậy thì cùng một chỗ chiến thắng trở về, ta sẽ dẫn ngươi đi lên nhân gian nhạn dạo chơi. Nhị Miêu nở nụ cười để phu chư đi theo cạnh mình. Nhìn thấy phu chư tới tương trợ, quỷ binh minh giới cùng người trong đạo môn đều từng người phấn chấn. Tiếp tục trừng phạt, mặc dù gian khổ khác thường, nhưng tổng thể vẫn coi như thuận lợi. Ngày thứ hai xuyên qua vùng đất Hoa Đấu, đã trừ sát yêu thú bần tề. Đến lúc tao ngộ ác thú hỗn độn, bị triển dùng đại ấn Mao Sơn đánh giết. Lại cách ba ngày, trừ sát ác thú Thao Thiết. Đến nước này, bảy đại ác thú của đảo Atula, ngoài phu chư bị Nhị Miêu thuần thục, cùng họa đấu chạy trốn không thấy đâu, còn bốn yêu thú thì đều tền tội. Bên trong bảy yêu thú, có yêu thú mạnh cực là không rõ tung tích. Xuất phát sau 10 ngày, Nhị Miêu cuối cùng mang theo người trong đạo môn ở dưới ma thành của Atula Vương. Ma thành ẩn tàng trong bụng đại sơn, cả tòa núi lớn đều bị nhóm ma đầu ma giới dùng ma niệm kết trận, bảo vệ chật như nêm cối. Tại phía bắc chân núi Đại Sơn, binh mã minh giới đã dàn xếp lại. Atula Vương đóng cửa không ra, bên trên cả tòa núi lớn không nhìn thấy một ma quân nào. Bốn đại quỷ vương đều đầu tiên liều chết xung qua một hồi, nhưng hộ sơn đại trận của ma thành kiên cố khác thường, mặc cho quỷ binh minh giới phát lực ra sao cũng không thể nào đánh vào được. Nhị Miêu dùng ngũ lôi thiên sư lệnh cùng với đả thi tiên, triển triển dùng đại ấn mao sơn thay nhau oanh kích cũng không thể mở ra hộ sơn đại trận của ma thành. Lý Thanh Đông độn thổ vào cũng không được. Phù trừ thủy công cũng không có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, mọi người và nhóm lão quỷ minh giới vậy mà thúc thủ vô sách. Đến cuối cùng, Nhị Miêu tháo thiết đàm, dùng kiếm khí bén nhọn, vậy mà cũng vô pháp công phá đại trận. Dạng ma thành kiên cố này phải làm thế nào mới có thể đánh xuống được đây? Là Thiến bực bội nói, chẳng lẽ chúng ta cứ ở chỗ này mà hao tổn sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, để cho tôi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau tôi lại đến phá thành. Các vị cứ ở đây chậm rãi quấy giày, đừng có ngừng, tiêu hao ma niệm của bọn hắn. Đám người ngạc nhiên, không biết Nhị Miêu muốn 3 ngày này làm gì. Muốn hỏi, thì Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường Phiêu Nhiên đi xa. Rời xa chỗ quân sĩ, Nhị Miêu để Hắc Bạch Vô Thường dựng một lều vải. Tiếp đó trong lều vải ngồi xếp bằng, trong đầu kiểm tra pháp thuật tổ sư gia truyền cho mình. Hắc Bạch Vô Thường phụ trách cảnh giới, hơn nữa chú ý động tĩnh xung quanh. Nhị Miêu ngồi xuống 3 ngày không ăn không uống, như là lão hòa thượng nhập định. Tiêu Tiêu phòng thủ ở một bên cũng không thúc giục, ngoại trừ nghỉ ngơi ra thì chỉ ở một bên yên lặng mà quan sát Nhị Miêu. Sau 3 ngày, Nhị Miêu bỗng nhiên mở mắt mỉm cười. Nhị Miêu, anh tỉnh rồi sao? Vẫn luôn rất thanh tỉnh. Nhị Miêu đưa tay ra kéo lấy Tiêu Tiêu đứng dậy, rồi ra khỏi lều trại, hướng về nơi đóng quân. Triển Triển còn đang lợi dụng đại ấn, từng đợt oanh kích đại sơn ma quân. Nhóm lão quỷ minh giới cũng ở một bên phất cờ hò reo nổi trống trợ uy. Nhìn thấy Nhị Miêu đi tới, Triển Triển dừng tay hỏi. Nghĩ ra biện pháp phá trận rồi sao? Đối phó với loại hộ sơn đại trận này, không gì có thể dùng, chỉ cường công ngạnh công. Nhị Miêu nhìn đại sơn vạn trượng phía trước nói. Sư muội, mọi người nghỉ một lát đi, để tôi tới. Triển Triển gật đầu, phất tay mệnh lệnh mọi người lùi lại. Đám người chăm chú, Nhị Miêu từng bước một hướng về đại sơn ma quân mà đi tới. Mỗi một bước đi, thân thể của hắn liền sẽ cao hơn vài thước, khôi ngô mấy phần. Trăm bước sau đó, Nhị Miêu đã biến thành một cự nhân, đứng phía trước đại sơn, đỉnh thiên lập địa, như bàn cổ, như khoa phụ, như cộng công. Lâm binh đấu giả, ra trận liệt tiên hành, phá! Tay Nhị Miêu giơ lên, một đạo trưởng tâm lôi hướng về giữa sườn núi mà bổ tới. Oanh! Mặt đất kịch liệt lắc một cái, tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong tai của mọi người đều là ông ông tác hưởng, một hồi tim đập nhanh hơn. Nhóm lão quỷ minh giới càng khó mà chống cự, vèo một cái bay về phía sau. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tiên hành, phá! Nhị Miêu thế như hổ điên, từng đạo trưởng tâm lôi càng không ngừng bổ xuống, rơi vào trên sườn núi. Đại sơn ma quân không ngừng bị oanh kích, bắt đầu run rẩy lay động. Đá vụn từ trên đỉnh núi dần lao qua lăn xuống dưới, càng ngày càng nhiều rung động ầm ầm. Liên tục trong vòng 3 canh giờ, Nhị Miêu không biết mệt mỏi, không ngừng mà công kích. Khí thế càng ngày càng hung mãnh, trưởng lực càng ngày càng bàng bạc, cát bay đá chạy, chấn thiên hám địa. Mọi người đứng ngoài quan sát đều vô cùng thất sắc, không tự chủ được mà tiếp tục lùi về phía sau. Tiên sơn di thạch, phá! Bỗng nhiên Nhị Miêu quát to một tiếng, từ bên hông rút ra đả thi tiên, đột nhiên một roi hướng về đỉnh núi mà rút đi. Âm âm âm âm! Một tràng tiếng vang lớn, trước mắt núi lớn đã bị cắt từ giữa, nửa bên hướng bắc hoàn toàn đã bị sụp xuống, đá vụn cuồn cuộn. Nửa phía nam ngọn núi vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng trên mặt cắt lộ ra kiến trúc phòng ốc ma thành. Ma thành bị bại lộ trước mắt mọi người, huyết khí tận trời, ma quân bạch y bạch giáp hoảng loạn bất kham. Đừng đánh, đừng đánh, quả nhân nguyện ý quy thuận. Atula Vương đột nhiên xông ra, đứng ở trên nóc nhà một tòa cung điện, nhìn lên Nhị Miêu mà kêu lớn. Đại nguyên soái, đừng đánh nữa, ta nguyện ý quy hàng. Ma đầu, lúc này mới biết sợ hãi, không khỏi đã quá muộn một chút. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, lại giơ đả thi tiên. A Di Đà Phật. Ở thời điểm Nhị Miêu muốn đuổi tận giết tuyệt, một thanh âm vang lên lượng Phật hiệu quán triệt thiên địa ở bên tai mọi người bay tới. Theo sau, một đóa hoa sen trắng tinh từ trong ma thành chậm rãi dâng lên. Phần thân Địa Tạng Vương Bồ Tát Cẩm Mào Hòa Thượng đứng ở phía trên hoa sen, tay trái cầm kim cương tràng, tay phải kết thi ấn không sợ, trong miệng Phật hiệu liên tục. Cẩm Mào Hòa Thượng, ngài lại tới làm người điều giải hay sao? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Chúng sinh qua hết vương chứng bồ đề, địa ngục không hoảng không thể không thành Phật. Cẩm Mào Hòa Thượng thi lễ nói. Lão Hòa Thượng cả gan, thỉnh Đại Nguyên Soái buông tha chúng sinh ma thành. Nếu Đại Nguyên Soái trong lòng còn có oán niệm, không bỏ xuống được roi dài trong tay, Lão Hòa Thượng nguyện ý lấy thân thay thế. Nhóm ma quân quỳ xuống tập thể, lễ bái Cẩm Mào Hòa Thượng, hô to ngã Phật từ bi. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Ai, ta thật là muốn quất ngài mấy roi, niệm kinh niệm tới choáng váng. Thiện ác bất phân, Hòa Thượng cổ hủ. Ta cũng có thể buông tha cho bọn chúng. Nhưng Atula Vương cùng Bạch Khởi còn có một số tướng lãnh ma quân muốn mang đi đạo U Minh. Mặt khác, bên trong ma thành, ta muốn điều tra một chút xem Tần Văn Quân có giấu ở chỗ này hay không. Trên thực tế, vừa rồi lúc núi lở, ma quân đã thương vong quá nửa. Vừa rồi huyết khí tận trời, nhưng ma quân bị áp chết phát ra, cho nên buông tha ma quân còn lại, Nhị Miêu cũng không cảm thấy quá quan trọng. Một trận chiến này, nguyên khí ma giới bị đại thương, chỉ sợ trong vòng trăm ngàn năm cũng khó mà có thể phục hồi được như cũ, cũng không cần phải lo lắng. Tần Văn Quân đã sớm đi rồi, Đại Nguyên Soái nếu không tin, ở bên trong ma thành, ngài có thể tìm điều tra. Atula Vương lên tiếng. Phía sau một đội ma quân, áp Bạch Khởi mặt như màu đất đã đi tới. Nhị Miêu thủ pháp thân, một roi cuốn Bạch Khởi lại rồi cười nói. Lão quỷ, ngươi dụng binh như thần, quỷ kế trồng chất, hôm nay vẫn là rừng ở trong tay của ta. Trường Bình 40 vạn quân triệu bị hố nợ máu, ngươi trốn không thoát, theo ta đi địa phủ hủy bỏ bản án đi. Được làm vua, thua làm giặc, thiên cổ vẫn luôn như vậy. Bạch Khởi trợn trắng mắt không nói chuyện nữa. Nhị Miêu đem Bạch Khởi giao cho quỷ binh phía sau, ngón tay chỉ vào Atula Vương nói. Người còn không đi qua, muốn ta động thủ hay sao? Atula Vương không dám nói câu nào, đáng thương mà nhìn Cẩm Mào Hòa Thượng, hy vọng Lão Hòa Thượng cầu xin cho hắn. Đừng có nhìn, ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Nhị Miêu cười lớn nói. Cẩm Mào Hòa Thượng cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Đi theo ta, ma đầu. Lời còn chưa dứt, đả thi tiên của Nhị Miêu cuốn lấy Atula Vương vùng về phía sau, ném ở trong đội ngũ quỷ binh minh giới. Nhóm lão quỷ một hống mà thượng đem Atula Vương trói vững chắc. Vạn Thư Cao đi qua, bốp bốp hai bàn tay tát ở trên mặt Atula Vương mà quát. Thành thật đi, nếu không, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thống khổ một vạn năm. Nhị Miêu lùi ra phía sau vài bước, hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường vung tay. Điều tra ma thành, có hung ác ngoan cố chống lại, ngay tại chỗ tử hình, mang tất cả tướng lĩnh ma quân toàn bộ mang đi hết. Sáu đại âm soái cùng tứ đại quỷ vương một tiếng hô quát, mấy vạn âm binh minh giới thổi quét mà đi. A-di-đà-phật. Cẩm Mào Hòa Thượng nhắm mắt, trường tụng Phật hiệu. Nhị Miêu lúc này mới thối lui, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu đi lên đưa một lọ nước cho Nhị Miêu. Một nén hương sau, Hắc Bạch Vô Thường tới báo. Đại Nguyên Soái không phát hiện ra Tần Văn Quân, xem ra nơi này không có. Mang Bạch Khởi cùng Atula Vương, tướng lĩnh ma quân liên can, lưu một nửa đóng giữ ma thành, một nửa quỷ binh khác cùng ta lui binh. Nhị Miêu đứng dậy nói. Tần Văn Quân không có ở đây, cũng đã nằm trong dự kiến, cho nên đám người Nhị Miêu cũng không giật mình. Yêu thú Phu Trư đi tới, ở bên chân Nhị Miêu cọ tới cọ lui. Phu Trư, người có phải muốn cùng ta đi nhân gian không? Nghe Nhị Miêu hỏi, Phu Trư gật đầu, trong ánh mắt là một mảnh chờ mong. Được, ta sẽ mang ngươi đi, phồn hoa nhân gian tựa cầm, so với nơi đây tốt hơn nhiều. Thế nhưng tới nhân gian rồi, ngươi cũng không thể hồ nháo, có nhớ không? Nghe Nhị Miêu nói vậy, Phu Trư gật đầu một cái mãn nhãn vui mừng. Không sao, tới nhân gian rồi, ta giúp ngươi trông nó. Thời kỳ thượng cổ chúng ta cũng đã từng gặp qua, xem như là lão bằng hữu. Phượng Hoàng Lửa lúc này lên tiếng. Nhị Miêu gật đầu một cái, mệnh lệnh triệt binh. Nhóm quỷ binh minh giới phân ra một nửa, hộ tống mọi người rời đạo Atula, phản hồi đạo U Minh. Nghe nói đại nguyên soái chiến thắng trở về, còn bắt được Bạch Khởi cùng Atula Vương. Tần Quảng Vương đại hỉ, mang theo nhóm quỷ tốt, có uy tín danh dự ở minh giới, nghênh đón ở ngoài thành Phong Đô trăm dặm. Quần ma thúc thủ, toàn ỷ lại thần uy đại nguyên soái cùng chư vị. Từ nơi thật xa, Tần Quảng Vương liền đẩy mặt mang ý cười, ôm quyền đi tới. Quả nhân đã bãi hạ khánh công yến, hôm nay thoải mái chè chén, không say không thôi. Thôi không cần đâu, còn có ma đầu Tần Văn Quân chưa được trừ, ta đây liền cáo từ, lên trời xuống đất cũng phải muốn đem hắn tìm ra. Nhị Miêu phất tay xin miễn. Vậy cũng không cần phải vội vã, ăn khánh công yến rồi hắn đi. Tần Quảng Vương khổ khuyên. Nhưng Nhị Miêu không dao động, đem Bạch Khởi cùng Atula Vương chuyển giao, liền mang theo mọi người Mao Sơn, phiêu nhiên mà đi. Tần Quảng Vương muốn phái Hắc Bạch Vô Thường đưa tiễn, cũng đã bị Nhị Miêu xin miễn. Cơ Kiểu Gia cùng đám người Thượng Quan Linh Tê lại bị Tần Quảng Vương lưu lại ăn khánh công yến. Đương nhiên, khánh công yến qua đi, minh giới khẳng định phải cho con cháu đạo môn một số chỗ tốt. Sau này hành tẩu âm dương hai giới, những người này đều như Diêm La Vương, phong quang vô hạn. Cáo từ quần Tần Quảng Vương, Nhị Miêu khắc một cái chỉ quyết xuống phía dưới một lóng tay. Trong khoảnh khắc, mang theo mọi người đi tiến về quỷ môn quan. Thủ quan quỷ tướng ôm quyền khom lưng, cung tiễn đám người Nhị Miêu xuất quan. Một chân bước ra quỷ môn quan, mọi người lại nhìn thấy hai quỷ tốt áp một chi quỷ mới chết đã đi tới. Triển Triển vừa nhìn thấy chi quỷ mới chết, nhất thời hoành mi lập mục, hung hăng mà trợn mắt nhìn một cái, rồi sau đó quay mặt đi tới, lại trợn mắt mà nhìn Nhị Miêu. À! Nhị Miêu hướng về phía Triển Triển cười, duỗi tay cản lại hai quỷ tốt cùng quỷ phạm. Lão Hàn, thật là đời người nơi nào không gặp. Thế nào? Cửa hàng quan tài làm ăn lớn, tới minh giới để mở chi nhánh bán quan tài cho Tần Quảng Vương sao? Bị quỷ tốt áp giải mà đến là Lão Hàn, ông chủ bán quan tài ở ngõ Bắc Tam Hoàn Nhân tại Sơn Thành. Nhìn thấy đám người Nhị Miêu, Lão Hàn tựa như nhìn thấy cứu tinh, liền vội vàng kêu lớn. Ôi giời ơi, Đinh Đại Sư mau cứu ta! Nhóm tiểu quỷ minh giới sai rồi, ta dương thọ còn chưa tới. Quỷ tốt lại biết Nhị Miêu, cũng vội vàng biện giải. Đại nguyên soái đừng nghe lão già này nói bậy, phán quan đại nhân đối chiếu sinh tử mỏng, vắt xuống lệnh câu hồn, làm sao có thể sai được? Diêm Vương gọi người canh ba chết, ai dám lưu người tới canh năm? Nhị Miêu cười ha hả nói. Lão Hàn, ông cũng sống được một đống tuổi rồi, chết thì chết, còn luyến tiếc cái gì nữa chứ? Nếu có gì ngôn lâm chung gì thì cứ nói ra, ta có thể giúp ông mang tin trở về. Đều là bằng hữu, ta cũng sẽ không thu nhiều phí mang tin đâu, 5-10 vạn là được rồi. Lão Hàn gấp tới độ dậm chân. Trời ơi, Đình lão đệ, ta thật đúng là dương thọ vẫn chưa tới. Cậu đem ta mang về đi, ta cho cậu 3 vạn, 5 vạn là được chứ gì? Quả như là làm ăn buôn bán. Vừa rồi Nhị Miêu nói là 5 vạn, 10 vạn, chỉ là để mang tin thôi, chứ chưa nói là cứu ông một mạng. Triển Triển cười lạnh không ngừng. Lão Hàn trên mặt, nếp gấp ra run lên nói. Chuyện tiền nong, lên rồi nói sau. Nhưng các vị cứu ta trước đi, chậm một chút nữa là thi thể của ta ở trên sẽ bị hỏa táng. Thật là kỳ quái, làm như chúng ta không có chút tiền ấy thì sẽ bị nghèo đi chắc. Triển Triển hai tay khoanh trước ngực, dừng mắt mà nhìn bầu trời. Nhị Miêu cũng không nói câu nào, cười hì hì mà nhìn Lão Hàn. Nếu đem Lão Hàn mang về, tự nhiên là không thành vấn đề. Thân phận thiên sư của Nhị Miêu có thể cho bất cứ kẻ nào tăng thọ 3 năm. Huống chi vừa mới trợ giúp minh giới bình định đạo Atula, công lớn hơn trời. Đừng nói là một Lão Hàn, mà có 100 Lão Hàn, Nhị Miêu cũng có thể cứu được. Lão Hàn mắt cá chết vừa lật nói, các vị không cứu ta cũng đúng. Chẳng qua, thanh danh đệ tử Mao Sơn là hoàn toàn hỏng đi. Đây là ngụy biện gì chứ? Không cứu ông, thanh danh của chúng ta sẽ bị hỏng hay sao? Triển Triển bị khí cười mà nói. Lão Hàn, ông càn quấy hồ ngôn loạn ngữ, cũng đích xác là đáng chết. Xem ra nhóm tiểu quỷ minh giới không bắt sai người. Hai quỷ tốt, mặt mày hớn hở liên tục gật đầu. Các vị, đừng nóng vội, nghe ta nói đã. Lão Hàn ra sức thoát khỏi trói buộc của quỷ tốt. Ta nói dương thọ ta không tới, không phải là nói đùa đâu. Thế chẳng lẽ ông đã xem qua sinh tử mỏng sao? Lý Thành Đông hỏi, không phải. Lão Hàn lắc đầu, việc này nói ra thì rất dài. Thời điểm ta sinh ra, có một đệ tử tên là Tính Tẫn Thiên Cơ Quỷ Đạo Trưởng Mao Sơn đi ngang qua, đã lừa cha ta một bữa cơm ăn, sau đó đoán mệnh cho cha ta, nói ta có thể sống tới 78 tuổi. Ta hiện tại mới có 68 tuổi, còn kém 10 tuổi. Nếu ta hiện tại chết, như vậy chứng tỏ Tính Tẫn Thiên Cơ Quỷ Đạo Trưởng kia tính không linh, đệ tử Mao Sơn của các người là lừa đời lấy tiếng. Cấm miệng! Nhị Miêu cùng Triển Triển, Lý Thanh Đông và Vạn Thư Cao, bốn người đồng thời mở miệng một tiếng quát chói tai. Tính Tẫn Thiên Cơ Quỷ Đạo Trưởng chính là Lâm Phượng Kiều, sư tổ của Lý Thanh Đông, đại sư bá của Nhị Miêu Triển Triển. Lão Hàn làm nhục thanh danh của Lâm Phượng Kiều sau khi chết, đám người Nhị Miêu đương nhiên là bực bội. Lão Hàn bị hoảng sợ, theo sau lại nói, ta nói không sai, vốn dĩ chính là như vậy. Câm miệng ngay! Lý Thanh Đông tức muốn hộc máu, tiến lên bóp chặt cổ của Lão Hàn nói, Tính Tẫn Thiên Cơ Quỷ Đạo Trưởng là sư tổ thần toán tử của ta. Sư tổ ta có khả năng thông thiên triệt địa, thiên cơ đều có thể tính thấu, há có thể tính không đến nhân sự. Người dám nói sư tổ ta lừa đời lấy tiếng, ta nhất định sẽ bảo Tần Quảng Vương đem ngươi đánh hạ 18 tầng địa ngục. Lão Hàn là chi quỷ mới chết, tu vi cực thấp, suýt nữa bị véo tới hồn phi phách tán, gian nan mà kêu lên. Kêu sư tổ các người ra đây, đối chất, có dám không hả? Nhị Miêu tiến lại, ngăn cản Lý Thanh Đông rồi nhíu mày nói. Hàn lão quỷ, đại sư bá ta tính sinh tử của người tuyệt đối sẽ không bao giờ sai. Ông thọ mệnh thiếu 10 năm, nhất định là làm chuyện thiếu đạo đức, cho nên mới bị chiết bớt đi dương thọ. Ta làm người, làm ăn thành thật, quét rác cũng không để bị thương con kiến. Nào có chuyện mà làm thiếu đạo đức? Lão Hàn lớn tiếng ồn ào, so với Đậu Nga còn oan hơn. Triển Triển khẽ nhíu mày nói. Ta cũng không tin đại sư bá tính sai. Hai quỷ tốt các ngươi, lập tức đi thỉnh Thôi Phán Quan, bảo hắn mang lên sinh tử mỏng Lão Hàn lại đây. Hai quỷ tốt không dám chậm trễ, ném Lão Hàn phiêu nhiên mà đi. Chở hạ sinh tử mỏng vào tay, kiểm tra đối chứng, sự thực không sai, Lão Hàn người sẽ bị thảm. Vạn Thư Cao cười hắc hắc, vui sướng khi người gặp họa. Lão Hàn một mông ngồi dưới đất, bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Ít lúc sau, Thuê Ngọc mang theo sinh tử mỏng đuổi tới, hướng tới đám người Nhị Miêu ôm quyền hành lễ. Sinh tử Lão Hàn, sao lại thế hả? Nhị Miêu chỉ vào Lão Hàn nói, Thôi Phán Quan tra cho ta, rốt cuộc dương thọ của ông ta là bao nhiêu? Thôi Ngọc gật đầu, chậm rãi mở ra sinh tử mỏng, tra tìm tư liệu về Lão Hàn. Ở đây! Vạn Thư Cao mắt tinh, ngón tay chỉ vào sinh tử mỏng thì thầm. Hàn Thuận Phát tại Sơn Thành, nhũ danh Hàn Quy Chứng, dương thọ 78 tuổi. Đấy, thấy chưa? Ta nói bọn họ nghĩ sai mà. Lão Hàn cười hà hà nhạy dựng dậy. Gấp cái gì, mặt sau vẫn còn. Vạn Thư Cao trợn mắt tiếp tục thì thầm đọc. Dương thọ 78 tuổi. Khi 35 tuổi, cùng láng giềng Triệu Quả, làm xấu danh tiết, bội tình bạc nghĩa, giảm thọ 4 năm. Khi 45 tuổi, có hiếu tử Lưu Mỗ nợ một bộ quan tài, Hàn Thuận Phát cự tuyệt, khiến Lưu Phụ hỏa táng. Đoạn hiếu đạo người ta, giảm thọ 3 năm. Khi 55 tuổi, cùng nhà bên khắc khẩu, tác pháp thỉnh tiểu quỷ dọa người, lại bị giảm thọ 3 năm nữa. Thôi, đừng đọc. Lão Hàn che đôi mắt lại. Ta đã biết rồi, ta đáng chết. Để ta đi thôi. Triển Triển cười lạnh nói. Cái này gọi là không nhìn thấy quan tài thì không đổ lệ. Đại sư bá ta không bao giờ tính sai, là chính người sống sai. Vạn Thư Cao cười ha ha, khép lại sinh tử mỏng hỏi. Lão Hàn, láng giềng Triệu Quả kia xinh đẹp lắm hả? Cút sang một bên đi. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao, rồi đối với Lão Hàn nói. Lão Hàn, nếu gặp gỡ chúng ta thì cũng coi như có duyên. Xem ông cũng đáng thương, ta sẽ khai kim khẩu, cầu 3 năm dương thọ cho ông đi. Sau khi trở về, chính ông tu tỉnh cho tốt, đền bù sai phạm của mình. Nói không chừng Tần Quảng Vương vui mừng, lại để cho ông mấy năm thọ mệnh. Nói vậy, đại sư bá của ta lúc trước kết luận cũng liền ứng nghiệm. Thôi Ngọc cười ôm quyền nói. Một khi đã như vậy, người này tạm thời đưa trở về. Khi nào cầu hồn, chúng ta chờ tin tức của đại nguyên soái. Dứt lời Thôi Ngọc xoay người mà đi. Hả, tiện nghi cho lão quỷ ông. Triển Triển trợn mắt nhìn Lão Hàn một cái, rồi lại trợn mắt nhìn Nhị Miêu. Thực hiển nhiên, Triển Triển còn nhớ năm đó rời núi, lần đầu tiên đi Sơn Thành. Tại cửa hàng quan tài của Lão Hàn đã phải chịu một chuyện sỉ nhục, cho nên đối với lão Hàn cũng không có hảo cảm. Triển Triển không hài lòng Nhị Miêu xen vào việc của người khác, phóng lão Hàn Hoàn Dương. Nhị Miêu tự nhiên là biết tâm tư của Triển Triển, vui cười nói: "Sư muội, chuyện quá khứ cũng đừng có để bụng nữa. Kỳ thực ngày hôm đó tôi có hại lớn hơn, bị khuôn mặt bị cô dùng vòng tay đánh ra 5 cái quyền ấn, còn để cho Lý Vĩ Niên lái xe chạy như điên, một hơi chạy tới 300 dặm cũng không dám quay đầu lại." "Không sai, không sai. Lúc ấy nhìn thấy trên mặt Nhị Miêu ca có 5 cái ấn, tôi lại còn tưởng Nhị Miêu ca đang tuyên truyền Thế vận hội Olympic." Vạn Thư Cao cười hì hì. Triển Triển rốt cuộc xích mà cười, theo sau lại trợn trắng mắt mà nhìn Nhị Miêu. "Nói cái không cần nói ra làm cái gì?" Mọi người đều cười ầm lên, hòa hảo như lúc ban đầu. Hai quỷ tốt áp lão Hàn đi Hoàn Dương, đám người Nhị Miêu thẳng tới Mao Sơn. Yêu thú Phu Chư vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhị Miêu giống như một chú nai nhỏ. Trở lại Mao Sơn, tất cả đều mạnh khỏe, nhìn ngày giờ thì đã sắp tới Tết Trung Nguyên. "Lý Thành Đông, mấy ngày này ngươi cũng đừng có làm gì cả, chuyên môn suy tính vị trí Tần Văn Quân cho ta." Trở lại Hư Vân Quan, đêm đó sau khi ăn xong nói chuyện phiếm, Nhị Đồng nói: "Sư thúc, Tần Văn Quân này tôi cũng đã suy tính qua rất nhiều lần." Lý Thành Đồng nghe Nhị Miêu nói vậy, liền nói: "Sử thúc, Tần Văn Quân này tôi cũng đã qua rất nhiều lần, nhưng quẻ tượng biểu hiện tên này nơi nơi chạy loạn, không có ở chỗ cố định. Trước tiên tính cho ta, hắn ngày nào tháng nào sẽ xuất hiện ở chỗ nào, ta ở nơi đó sẽ chờ hắn, không phải là được rồi sao?" "Cái này lại khó, tôi cũng không phải là sư tổ Lâm Phượng Kiều." Lý Thành Đồng kéo dài khuôn mặt vô cùng phiền não. "Tận lực là được, cũng không cần phải miễn cưỡng." Nhị Miêu biết Lý Thành Đông tu vi hữu hạn, có thể phát huy toàn bộ uy lực thiên cơ bàn, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Thiên hạ to lớn, nếu không có mục tiêu, muốn tìm được Tần Văn Quân, nói sẽ dễ hơn làm. "Nhị Miêu, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, dùng đầu lâu thủy tinh trên tay của anh, đem Tần Văn Quân mà dẫn ra không?" Tiểu Tiêu lúc này lên tiếng. "Đây là một ý nghĩ, mọi người thử tính toán xem làm thế nào lợi dụng đầu lâu thủy tinh này, dẫn xà xuất động." Nhị Miêu nhìn Vạn Thư Cao, "Cậu chủ ý ngu ngốc nhiều nhất, nói ra xem nào." Vạn Thư Cao tức khắc tinh thần tỉnh táo đứng lên nói, "Chuyện này á, thật đúng là chỉ tôi mới có thể nghĩ ra được biện pháp." "Biện pháp gì? Nói xem." Triển Triển liếc xéo Vạn Thư Cao một cái. "Chúng ta có thể làm một cuộc họp báo, bốn phía lăng xê đầu lâu thủy tinh, sau đó định ra ngày, nói là sẽ cử hành bán đấu giá. Nói như vậy, Tần Văn Quân sẽ như con mèo nhỏ ngửi thấy mùi cá. Hắn liệu có tới hay không đây?" Thành Lam khịt mũi coi thường. "Hắn nhất định sẽ không tới. Hắn sẽ tiếp tục chú ý đầu lâu thủy tinh ở đâu. Sau đó từ trong tay người mua mà đoạt lấy. Từ trong tay Nhị Miêu cướp lấy sẽ khó khăn hơn nhiều." Vạn Thư Cao tức khắc vô ngữ. Triển Triển ngón tay khấu đấm mặt bàn nói. "Biện pháp của Vạn Thư Cao đã nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ nếu lăng xê một chút, thả ra tiếng gió. Nói là muốn cắt đầu lâu thủy tinh ra để nghiên cứu bí mật bên trong. Như vậy Tần Văn Quân có thể lo lắng đầu lâu bị hủy hoại mà hiện thân tranh đoạt hay không?" Nhị Miêu lắc đầu đáp. "Khả năng này là không lớn. Tần Văn Quân tâm tư rất sâu, nhất định sẽ nhìn ra được ý đồ của chúng ta." Trong lúc nhất thời xôn xao thương nghị không dứt, đồng tử bỗng nhiên chạy tới báo. "Có người tự xưng là Bất Lương Đạo Trưởng muốn gặp Lý Trưởng Giáo." "Bất Lương Đạo Trưởng phái Kim Sơn Trưng Lôi sao?" Lý Thanh Đông khẽ nhíu mày. "Tên này sao lại tới tối muộn như vậy chứ? Mau mời vào." Nhị Miêu cùng Triển Triển nhìn nhau một cái, rồi cùng đứng dậy, tự mình đi đến trước điện đón chào. Thời điểm ở đại hội Long Hổ Sơn Thiên Sư, Nhị Miêu cùng Trương Lôi là tuyển thủ cùng tổ đợt thi đấu thứ hai. Khi đó Trương Lôi không thăng cấp vòng thứ ba, đã từng đương trường rơi lệ. Nhị Miêu cũng từng trong lòng không đành lòng, đáp ứng với hắn. Ngày sau nếu như có yêu cầu hỗ trợ, sẽ nhất định tận lực. Sau lại ở thời điểm minh giới tấn công đạo Atula, Trương Lôi cũng tham gia bảo vệ thành Phong Đô, phá mã Vương Phi trừng thương đại kích, sát phạt quyết đoán Quang Vinh bị thương. Lại thời điểm tiếp tục chinh phạt đạo Atula, Trương Lôi cũng tham dự hành động, cùng mọi người Mao Sơn mưa gió chung thuyền. Bởi vì có quan hệ này, nên Nhị Miêu cùng Triển Triển đều cùng đi nghênh đón, lấy kỳ hoan nghênh. Một phen hàn huyên qua đi, Nhị Miêu lãnh Trương Lôi đến sau điện uống trà nói chuyện. Bất Lường đạo trưởng, tối muộn tới chơi thế này là đi ngang qua hay là có chuyện gì đặc biệt quan trọng? Uống xuống một ngụm trà, Lý Thanh Đông lúc này hỏi. Trương Lôi buông chén trà đứng dậy chắp tay nói. Các vị đạo hữu, bần đạo lần này là có chuyện đặc biệt mà tới. Lại nói tiếp hổ thẹn, là một chuyện thiên đại phiền toái. Ta tự mình vẫn luôn vô pháp giải quyết, cho nên tới thỉnh cao nhân Mao Sơn hỗ trợ. Hy vọng các vị đạo hữu có thể niệm duyên phận đều là một mạch tam thanh để giúp đỡ. Đạo trưởng không cần phải khách khí, chỉ cần trong khả năng cho phép, chúng ta tuyệt đối không tối trừ. Không chối từ. Lý Thanh Đông đứng dậy đáp lễ. Triển Triển cũng cười nói. Đạo trưởng mời nói, đến tụt cùng là chuyện phiền toái dạng gì? Nhị Miêu lại ở trong lòng suy nghĩ. Trường Lôi chuyện phiền toái, chỉ sợ thực sự là chuyện phiền toái thật. Bởi vì lúc này Trương Lôi trải qua hai lần chiến đấu cùng Minh Giới, cũng đã được Tần Quảng Vương coi trọng, đều có tư cách lớn. Nếu có chuyện phiền toái, Tần Quảng Vương có thể giải quyết hộ cho hắn. Hiện tại, hắn lại tìm tới Mao Sơn, vậy thì nhất định là chuyện Minh Giới không thể nào giải quyết được. Các vị đạo hữu đã từng nghe nói qua chuyện người sống biến thành cương thi chưa? Trương Lôi thở dài một hơi nói. Thật không dám giấu giếm, ở quê cha đất tổ của bần đạo, các tộc nhân của ta, tổ tổ đời đời đều sẽ bước vào tuổi trung niên, chậm rãi mà biến thành cương thi. Người sống biến thành cương thi sao? Mọi người Mao Sơn đều nghe mà sửng sốt. Nhị Miêu liếc trộm nhìn về Thanh Lam, chỉ thấy cô cũng đang khẽ run lên, đại khái là nhớ tới chuyện cũ của mình. Người sống biến thành cương thi, ta cũng đã gặp qua, Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Thế nhưng đó là chúng cổ độc, nếu tìm được cương thi cổ nguyên cũng có thể trị liệu. Nói cách khác, những người đó là sinh bệnh, không phải là cương thi chân chính. Ở trước mặt Trương Lôi, Nhị Miêu không muốn nhắc tới chuyện cũ của Thanh Lam, chỉ nói đơn giản như vậy. Không, không phải là sinh bệnh. Trương Lôi lắc đầu nói. Ta nói là cương thi chân chính. Bọn họ sau khi bị biến bệnh thì sẽ ăn thịt tươi, uống máu, bọn họ sẽ mọc răng nanh. Hả? Lợi hại như vậy sao? Vạn Thừa Cao lắp bắp kinh hãi, tiến lên đánh giá mặt Trương Lôi. Ngài nói tộc nhân của ngài sau tuổi trung niên sẽ biến thành cương thi. Thế nhưng ngài cũng không còn trẻ, sao lại không biến thành cương thi? Đối mặt với Vạn Thừa Cao nghi vấn, Bất Lương đạo trưởng Trương Lôi cười khổ đáp. Ta đang ở đạo môn, đại khái lực khống chế mạnh hơn một chút. Nhưng gần đây cũng càng ngày càng cảm giác thân thể có biến hóa. Có thể khắc chế được bao lâu cũng khó nói. Khống chế không được, sẽ mọc ra răng nanh, sau đó ăn người uống máu hay sao? Vạn Thừa Cào hỏi, Trương Lôi gật đầu. Đại khái là như vậy, hơn nữa làn da toàn thân sẽ thành cương thi hóa, mọc ra vết sẹo màu nâu, trên mặt mọc lông trắng. Nói đoạn, Trương Lôi vén ống quần của mình để cho mọi người nhìn. Ở trên chân của Trương Lôi, thình lình có một khối vết sẹo lớn bằng bàn tay màu nâu, nhìn vô cùng ghê người. Mặt trên vết sẹo còn mọc ra một tầng lông tơ trắng. Trên vết sẹo có cảm giác gì không? Nhị Miêu hỏi. Chỉ ngứa, nhịn không được là muốn cào đi. Tộc nhân từ 40 tuổi trở lên sẽ bắt đầu có thứ này, dần dần khuếch tán tới toàn thân. Nghe Trương Lôi nói vậy, Nhị Miêu gật đầu, tới xem mạch đập của Trương Lôi, thấu nhập tiêu dao đạo khí kiểm tra thân thể của hắn. Một phen xem xét, Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Đạo trưởng, thân thể của ngài nhìn không thấy bất luận vấn đề gì, tại sao lại như vậy chứ? Đây là vấn đề căn bản, Trương Lôi cười khổ đáp. Loại quái bệnh này cũng không biết kéo dài từ bao lâu, không có người biết nguyên nhân. Tộc nhân của ta có rất ít người sống quá 60 tuổi. Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi không rõ tộc nhân của ngài có quái bệnh như vậy. Ở chỗ ấy tất nhiên là nhà nhà đều biết, ảnh hưởng rất lớn. Như vậy làm sao mà cưới vợ sinh con, sinh sản, hậu đại sẽ như thế nào đấy? Điều này đã quên nói cho các vị. Có một thôn làng ở cạnh chúng tôi, có một gia tộc khác cũng đã bị quái bệnh này, cho nên hai họ quan hệ thông gia mới có thể kéo dài. Trương Lôi giải thích nói, gia tộc đó là họ Nhậm. Hai gia tộc, trước mắt tổng cộng còn có bao nhiêu người? Nhị Miêu hỏi, khoảng hơn 1.000 người. Đang ở đâu? Tây Quảng Đông, Mạnh Gian Thị lấy dưới chân núi Phục Hống. Vạn Thưa Cao mở ra bản đồ, ở di động kiểm tra một chút, phát hiện núi Phục Hống này cũng ở bên tuyến biên giới Tây Nam, sát ngay cạnh nước Việt Nam. người trung niên chậm rãi biến thành cương thi, hồn phách sẽ thế nào? Nhị Miêu lại hỏi. Hồn phách chậm rãi bị suy yếu, cho đến khi biến mất, cuối cùng biến thành cương thi chân chính vô hồn vô phách. Trương Lôi vẻ mặt bi thương nói. Cho nên trong thôn làng chúng ta, có đôi khi không phân rõ người sống cùng với cương thi. Có một số người vẫn là trạng thái nửa cương thi, đã bị xử lý rớt. Xử lý thế nào? Thanh Lam đánh một cái lạnh run. Trương Lôi dừng một chút rồi đáp. Hỏa táng. Mọi người lập tức vô ngữ. Quá tàn nhẫn. Bất Lương đạo trưởng, chuyện này chưa từng nghe thấy, xác thực rất nghiêm trọng. Ta mấy ngày này cũng vừa vặn đang rảnh rỗi, sẽ đi tên núi Phục Hống xem sao. Nếu có thể hỗ trợ, thì quyết sẽ không ngồi yên. Sáng mai ta sẽ lên đường, hy vọng có thể giúp ngài một tay. Trường Lôi chắp tay nói lời cảm tạ, vô cùng cảm kích. Nhìn thời gian đã không còn sớm, Vạn Thư Cao mang theo Trương Lôi đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Đám người Nhị Miêu tiếp tục lưu tại sau điện thương lượng việc này. Lý Thành Đông, sư muội, lần này tôi cùng với Tiêu Tiêu đi. Các người cứ lưu tại Hư Vân Quan, bảo trì liên hệ. Nếu vấn đề bên kia không thể giải quyết được, tôi sẽ tìm các người sau. Triển Triển gật đầu. Liên lụy tới sinh tử hơn 1.000 người, cùng với Bất Lương đạo trưởng, lại đều là người trong đạo môn, không hỗ trợ cũng không thể nào nói nổi. Nhưng như vậy sẽ chậm trễ chuyện tìm kiếm Tần Văn Quân. Một lời hứa với người khác, thiên kim song sai đao. Tôi ở trên đại hội thiên sư đã đáp ứng qua Trương Lôi. Huống chi sau đó mà quân tác loạn, tôi chuyển xuống thiên sư lệnh mời Trương Lôi trợ chiến. Trương Lôi cũng đã nhanh chóng đuổi tới không chút do dự. Cho nên giải quyết chuyện của Trương Lôi, tôi cũng là đạo nghĩa không thể chối từ. Nhị Miêu xúc động nói. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển đều yên lặng gật đầu. Nhị Miêu, tôi cũng muốn đi. Thanh Lam do dự một chút nói. Tôi muốn mang Vượng Hoàng Lửa cùng đi, có lẽ có thể giúp đỡ cho các vị một chút. Phượng Hoàng Lửa phiêu nhiên mà ra khuyên can nói. Muội muội, đừng đi. An tâm mà luyện công quan trọng hơn. Muội tu vi thấp, đi cũng không giúp gì được, chỉ có thể vướng chân người khác. Là tỉ muội một nhà, Phượng Hoàng Lửa nói chuyện cũng không khách khí. Thanh Lam mặt hơi đỏ, bĩu môi vô ngữ. Muội tu vi hiện tại so với Tiêu Tiêu còn kém hơn rất nhiều, cho nên hãy an tâm luyện công mới là chính sự. Phượng Hoàng Lửa lại bổ thêm một đao. Mà đúng rồi, vì sao tu vi của em lại thấp hơn so với Tiêu Tiêu chứ? Em nhìn trưởng tâm lôi của cô ấy rất có uy lực, sao em lại không được? Thành Lam buồn bực hỏi. Cô ta cùng với Nhị Miêu là phu thê, hai người âm dương song tu đương nhiên là nhanh hơn. Phượng Hoàng Lửa nhìn Thanh Lam một cái rồi nói. Muội nếu cùng với Nhị Miêu song tu thì đảm bảo cũng nhanh như vậy. Lời vừa mới nói ra, mọi người đều giật mình kinh hãi. Tỷ, nói bậy cái gì vậy? Thanh Lam mặt đỏ hồng tới cổ, che mặt mà xông ra ngoài. Cái gì? Ta nói gì sai sao? Phượng Hoàng Lửa thực buồn bực, không hiểu Thanh Lam vì sao lại bỏ chạy. Cô ta bị áp chế đã mấy ngàn năm, vẫn là tâm thái từ thời kỳ thượng cổ. Đặt ở nơi đây cũng sẽ không giành chuyện của nữ giới, không lựa lời mà nghĩ gì nói đó. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Nhị Miêu cũng quẫn bách không thôi, chạy nhanh cắt lời Phượng Hoàng Lửa. Tiêu Tiêu thì sắc mặt ửng đỏ, cười như không cười. Triển Triển xoay người sang chỗ khác dở khóc dở cười. Lý Thanh Đông thì một trận ho khan, che giấu trận xấu hổ này. Náo loạn một cái không biết nên khóc hay cười, mọi người đều từng người quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bất Lương đạo trưởng Trương Lôi rời giường, rửa mặt xong, liền ở hậu viện to rộng của Hư Vân Quan đả tọa. Đại mộng, ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Vạn Thư Cao duỗi lưng từ trong phòng của mình đi ra. Nhìn thấy Vạn Thư Cao đi ra, Trương Lôi vội vàng đứng dậy chắp tay chào hỏi. Vạn huynh đệ, không biết Đinh đạo hữu đã rời giường chưa? Đường xá xa xôi, vẫn là nên đi sớm một chút sẽ tốt hơn. Ha ha ha! Vạn Thư Cao ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó bóp ngón tay tính toán. Giờ khắc này, Nhị Miêu ca của ta cùng với chị dâu đã đứng ở dưới chân núi Phục Hống rồi. Không thể nào! Trương Lôi kinh ngạc. Vạn Thư Cao trợn mắt nói. Ta thiết miệng, thần toán Vạn Thư Cao, há là hạng người hư danh. Nhị Miêu ca vào lúc 3 giờ sáng đã mang theo chị dâu đi rồi. Anh ta có thần thông, lại có phong độn thần hành chi thuật. Lúc này tới núi Phục Hống rồi, có gì mà kỳ quái? Đúng lúc này, Lý Thanh Đông cũng đi ra nói. Không sai, lúc này Đinh Sư Thúc đích xác đã tới núi Phục Hống rồi. Trường đạo trưởng có chuyện quan trọng trong người, ta sẽ không lưu ngài lại, sau này còn gặp lại. Đà tạ, bần đạo liền cáo từ. Trương Lôi đại hỉ làm thi lễ xoay người liền đi. Nếu Nhị Miêu đã đi, hắn còn lưu tại Hư Vân Quan để làm gì nữa? Muốn chạy nhanh về nhà để chiêu đãi khách quý, hiệp trợ Nhị Miêu tìm được căn nguyên quái bệnh ngàn năm mới đúng. Vạn Thừa Cao nói không sai. Giờ này khắc này, Nhị Miêu đích xác mang theo Tiêu Tiêu đứng ở một đạo bên sườn núi Tây Phục Hống. Nơi đây ở bên cạnh khu Tây Lưỡng Quảng Thập Vạn Đại Sơn. Mấy năm trước, Nhị Miêu đã từng mang theo Thanh Lam, cũng từng vào vùng núi này. Hai bên trái phải triền núi đều có một thôn làng quy mô không nhỏ. Thôn làng tựa hồ lạc hậu, nhà cửa kiến trúc vẫn còn duy trì bộ dáng của vài thập niên trước, ngăn cách với người ngoài, khói bếp lượn lờ. Nhị Miêu, hiện tại làm sao đây? Từ đâu mà ra tay? Tiểu Tiêu rất hưng phấn kéo tay Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu tả hữu nhìn rồi đáp. Sơn hình địa thế không có vấn đề gì. Giờ chúng ta đi xuống dưới thôn dưới chân núi xem tình huống ra sao. Được, bên trái hay là bên phải? Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, từ bên trái bắt đầu đi. Hai người cười cười nói, chậm rãi đi xuống triền núi, hướng về thôn làng phía nam trần suối, sườn núi mà đi tới. Đường núi âm u tĩnh mịch, hoa thơm chim hót, Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu vừa đi vừa ngắm nhìn, đều ở trong lòng hâm mộ nơi đây hoàn cảnh vẫn chưa bị ô nhiễm. Dưới chân con đường vừa chuyển, một thôn dân cõng giỏ tre cúi đầu nghênh diện mà đi tới. Thôn dân bước chân cứng đơ, trên đầu mang theo nón rộng vành, vành nón kéo xuống rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy hắn đang mím môi thật chặt. Hắn nhìn thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu dưới chân cứng lại, tựa hồ liền muốn xoay người mà đi, thế nhưng cuối cùng hắn lại dừng bước, dùng tay đẻ thấp nón xuống, từ bên người Nhị Miêu nghiêng người mà qua. Đồng Hương, chờ một chút đã. Nhị Miêu nhanh tay một phen ấn trên vai của người này. Khương Dân thân thể run lên nhưng không quay đầu lại, thấp giọng mà nói. Chuyện gì vậy? Thanh âm giả nua, nghe khoảng 6-70 tuổi. Tiêu Tiêu hơi che cái mũi lại bởi vì cô ngửi thấy được một cỗ thi khí. Đại thúc, tôi muốn hỏi một chút, thôn bên này tên là gì vậy? Nhị Miêu buông lỏng tay hỏi. Hắn cũng biết đây là một thôn dân đã bị bệnh, toàn thân sắp đã bị cương thi hóa, cho nên mới gọi hắn lại, mượn cơ hội để tới gần xem xét. Tên là thôn Trương Gia. Hương Dân vội vàng nói một câu, cũng không quay đầu lại mà đi tiếp. Nhìn bóng dáng Hương Dân đi xa, Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Nhị Miêu, người này trên người rất nhiều thi khí. Đúng vậy, anh vừa rồi thấu nhập Kiêu Giao đạo khí tra xét một chút, phát hiện thân thể của hắn cơ năng đều đã bị mất, chỉ có trái tim cung huyết rất cường hãn. Cùng bệnh năm đó của Lam Tỷ hoàn toàn không giống nhau. Người này còn có thể đi đường được, tư duy còn thanh tỉnh, chứng minh cũng không quá nghiêm trọng. Tiêu Tiêu lên tiếng, Nhị Miêu gật đầu. Dựa theo tình huống này để nhìn, nhiều nhất cũng khoảng 2-3 năm nữa là có thể hoàn toàn biến thành cương thi. Vừa rồi hắn nhắm chặt miệng là để che giấu mình đã bị mọc ra răng nanh. Thật đáng sợ. Tiêu Tiêu giật mình một cái. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nhị Miêu cười lôi kéo tay của Tiêu Tiêu hướng về thôn Trương Gia đi tới nói. Đi vào trong thôn tìm hiểu một chút xem sao. Nếu gọi là thôn Trương Gia thì khẳng định đây là nơi thôn làng của Trương Lôi. Như vậy có thể suy đoán triền núi bên kia hẳn là thôn Nhậm Gia. Nhị Miêu, kỳ thực rất nhiều chuyện anh có thể từ Trương Lôi để hiểu biết rõ ràng, vì sao lại muốn tự mình tra xét. Sự tình phức tạp, anh không muốn quan điểm của Trương Lôi ảnh hưởng tới phán đoán của anh. Nhị Miêu cười nói. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, Trương Lôi không giải được huyền cơ nơi đây. Có lẽ đối với nơi đây đã quá quen thuộc. Tổ sư gia cùng Niệm Hư Thiên Sư đều đã từng nói. Đạo là ở chỗ ngộ, chứ không phải ở chỗ học. Mình hiểu biết hết đồ vật mới là hữu dụng đối với mình. Thật là thâm ảo, Tiêu Tiêu cười nói. Lúc đang nói chuyện, hai người đã từ đường sỏi đá phía tây tiến vào trong thôn. Đúng là thời điểm làm cơm sáng, sương sớm lượn lờ, lẩn quẩn cùng với khói bếp. Toàn bộ thôn trong làng đều tràn ngập một tầng khói nhẹ, phảng phất, từ xa nhìn như là chốn tiên cảnh. Cửa nhà đầu thôn đã mở, có hai đứa trẻ đang ở trước cửa chơi đùa. Này, em nhỏ, cha mẹ của em có nhà không? Tiêu Tiêu cúi lưng hỏi. Hai đứa trẻ thực cảnh giác mà nhìn hai người xa lạ rồi cùng nhau chạy về trong nhà. Sau đó từ trong nhà đi ra một người đàn ông tráng niên, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Các vị đang tìm ai? À, đại ca, chúng tôi đi ngang qua đây, muốn vào trong nhà anh xin chén nước để uống. Tiêu Tiêu rất có lễ phép mà nói. Người đàn ông kia lại nhìn Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu vài lần, đưa bọn họ vào nhà, rồi xoay người lấy ra hai chén trà. Nhị Miêu một bên uống trà, một bên đánh giá tình hình hộ nhân gia đây. Kết cấu ngôi nhà vẫn là kiểu cũ, tuy không chỉ có bốn bức tường, nhưng nhìn thấy gia cụ cũng ít ỏi, có thể đếm được, thật sự là nghèo khó. Trong phòng phía tây, lúc này đột nhiên truyền tới một trận động tĩnh rất nhỏ, là thanh âm xích sắt bị rung động, tựa hồ là từ dưới nền đất phát ra. Nhị Miêu thực nhạy bén mà cảm giác được, có thi khí thực nặng từ trong phòng hướng ra phía ngoài. Đại ca, sân sau nhà có nhà vệ sinh không? Nhị Miêu buông chén trà hỏi. Có, đi cùng tôi. Gia chủ gật đầu, mang theo Nhị Miêu đi tới hậu viện, dùng tay chỉ về phía nhà vệ sinh. Nhị Miêu nói tạ, rồi đi vào về sau, liếc mắt tới nhìn, phát hiện chủ nhà đã đi ra nhà chính. Vì vậy Nhị Miêu dưới chân vừa động, đứng ở sau cửa sổ phòng tây, ngón tay điểm một lỗ, hướng vào bên trong mà quan sát. Lần trước tổ sư gia dạy pháp thuật, vốn có thần thông cách vắt thấy rõ, nhưng Nhị Miêu vẫn chưa học được, nếu không liền có thể cách tường, nhìn thấy rõ được tình huống trong phòng, cũng không cần phải tốn công như vậy. Nhưng nằm ngoài dự đoán, trong phòng trống rỗng, chính giữa trên mặt đất phòng ở, có một miệng giếng bị tấm thép lớn đè xuống. Tiếng xích sắt xôn xao từ dưới tấm thép truyền tới. Phân tích một chút, Nhị Miêu cũng đã biết, nhất định là cha mẹ hộ nhân gia này đã biến thành cương thi, con cháu không đành lòng tiêu diệt cha mẹ, hoặc không xác định bọn họ đã tử vong, cho nên đào hầm ngầm để cho bọn họ giấu đi. Trở về trong phòng, Nhị Miêu dò hỏi, đại ca, vừa rồi tôi nghe được trong phòng đầu tây nhà anh có âm thanh xôn xao, là cái gì vậy? Nào có âm thanh gì? Thôi, uống xong nước thì mau đi đi. Chủ hộ đột nhiên biến sắc, hạ lệnh đuổi khách. Nhị Miêu cười mang theo Tiêu Tiêu cáo từ. Đi ra thật xa, Nhị Miêu quay đầu lại nhìn, phát hiện chủ hộ còn đang đứng ở trước cửa nhà mình mà nhìn chằm chằm. Kiến trúc nhà cửa trong thôn cũng sắp xếp lung tung lộn xộn, lại đi qua trước cửa mấy hộ nhà, đối diện vụt tới một chiếc xe máy. Lái xe là một người trẻ tuổi, ở trước mặt Nhị Miêu dừng lại, gỡ mũ bảo hiểm rồi hỏi. Xin hỏi, hai vị có phải bằng hữu của Bất Lương đạo trưởng không? Có một người là đạo trưởng họ Đinh có đúng không? Đúng, tôi họ Đinh, cậu làm sao biết được? Nhị Miêu hỏi, lái xe đại hỉ, từ trên mô tô nhảy xuống nói. Là Bất Lương đạo trưởng gọi điện thoại tới, muốn chúng tôi chú ý ngân đón cùng tiếp đãi. Nơi đây có điện thoại sao? Tiêu Tiêu nhìn bốn phía hỏi. Có chứ, chạy xe máy hướng bắc khoảng 10 dặm là sẽ có tín hiệu di động. Tiêu Tiêu nghe thấy người lái xe nói vậy thì phỉ cười. Gọi điện thoại mà phải chạy mất 10 dặm đường. Người trẻ tuổi này lại nói tiếp, vẻ mặt còn đầy tự hào. Nhị Miêu cũng lắc đầu, xem ra việc ngầm hỏi là vô pháp tiến hành. Liền hỏi. Cậu cũng là người thôn Trương gia sao? Tên là gì vậy? Tôi tên là Với Vĩ Hoành, cũng là người trong thôn. Kỳ quái, đàn ông trong thôn Trương gia không phải toàn bộ là họ Trương sao? Tôi là rể thôn Trương gia, xem như là ở rể tại đây. Vĩ Hoành cười để mô tô nói. Hai vị, cùng tôi đi đến nhà ngồi đi. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu đi theo Vĩ Hoành, xuyên qua một ngõ nhỏ, về căn nhà phía sau đi tới. Vĩ Hoành là người hay nói, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người trong núi. Có thể hỏi một chút được không? Sao cậu lại ở rể ở chỗ này? Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng tò mò liền cất tiếng hỏi. Vì tình yêu chứ sao nữa? Vĩ Hoành cười đáp. Nói như vậy có phải là vĩ ạ đại lắm không? Đích xác là vĩ đại. Vợ của cậu là cô nương Trương gia. Cậu biết rõ quái bệnh của gia tộc này, vậy mà vẫn cố tới. Đúng là làm cho người ta phải cảm động. Nghe Tiêu Tiêu nói như vậy, Vĩ Hoành gật đầu. Tôi tốt nghiệp đại học y khoa. Sau khi yêu cô ấy thì mới biết quái bệnh gia tộc của vợ. Tôi không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, vì vậy đã tới đây, hy vọng từ kiến thức y học trong tay mà có thể tìm cách trị liệu. Thế tìm được cách chưa? Nhị Miêu hỏi. Chưa, nhưng tôi còn trẻ, khoảng cách vợ tôi phát bệnh cũng còn vài thập niên nữa, tôi sẽ nghĩ ra được cách. Với Vĩ Hoàng rất có niềm tin mà đáp. Khi nói chuyện, Vĩ Hoàng ở trước một đống nhà ngói dừng xe máy lại, tiếp đón Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi vào. Trong nhà có một đôi vợ chồng trung niên, còn có một mỹ nữ khoảng hơn 20 tuổi. Đây là cha mẹ vợ tôi, còn đây là vợ tôi, tên là Trương Mẫn. Vĩ Hoành thực nhanh nhẹn giới thiệu một chút, thỉnh hai vợ chồng Nhị Miêu ngồi xuống. Đình đạo trưởng, nơi đây không có gì cần phải kiêng kỵ, có chuyện gì ngài cứ việc nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi, cậu cùng với Bất Lương đạo trưởng quan hệ thật là tốt. À, ông ấy là vô sư, tôi là y sư. Trong thôn sinh bệnh, không phải tìm ông ấy thì sẽ tìm tôi. Tôi cùng với ông ấy có chung sứ mệnh là tra tìm căn nguyên quái bệnh, giải quyết đau đớn của mọi người. Mà đúng rồi, Trương đạo trưởng nói, ước chừng giữa trưa mai mới có thể quay trở về. Đường Tường là đệ tử đạo môn, vậy mà trong miệng của Vĩ Hoành đã biến thành vô sư. Được, cậu cứ nói trước đại khái tình huống nơi này đi. Những tộc nhân sau khi đã có tuổi thì sẽ bị biến thành cương thi. Từ phía y học thì tôi rất khó kết luận bọn họ sống hay chết. Những người này về sau đều bị xử lý. Nếu không tôi đoán chừng có thể vẫn sẽ sống sót đến ngàn vạn năm. Tôi mang theo mấy người bệnh chạy đến các bệnh viện lớn của cả nước, thế nhưng không có kết quả. Vĩ Hoành nói chuyện rất có trật tự, đĩnh đạc mà nói, trên cơ bản đem tình hình công đạo nói rõ ràng. Bệnh biến rất lợi hại, người chưa xử lý còn bao nhiêu? Nhị Miêu hỏi, hai thôn tổng cộng có 62 người. Vĩ Hoành tâm tình thực trầm trọng. Những người này hiện tại đều bị khóa ở trong hầm nhà mình. Hai, có thể mang tôi đi xem người bệnh nghiêm trọng nhất không? Đương nhiên là có thể. Vĩ Hoành gật đầu đột nhiên cười nói. Bất Lương đạo trưởng là người có bản lĩnh. Ông ấy thỉnh Đinh đạo trưởng tới hỗ trợ. Chứng tỏ Đinh đạo trưởng càng có thần thông. Nếu tôi không nói, ngài có thể tìm được người bệnh hay không? Đây là khảo nghiệm mình sao? Nhị Miêu dùng tay chỉ vào hậu viện nói. Hậu viện nơi này có một người đúng không? Vĩ Hoành sửng sốt một chút nói. Không sai, là ông nội của Trương Mẫn. Chuyện này là Bất Lương đạo trưởng nói cho ngài sao? Không phải, là ta nhận thấy được. Nhị Miêu lắc đầu đứng dậy đi về hướng hậu viện. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.